vật thầy thẻ bài người làm Exit Phong chương 131 cuộc truy sát không thể tưởng tượng nổi. Mấy người kia. Lục Minh chẳng biết nên khóc hay nên cười. Em có thể chạy trốn không? Lục Nhan hỏi. Ra khỏi cửa, bảo vệ mạng sống luôn là điều quan trọng nhất. Sống. Quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Điểm này cô ấy nhất trí với quan điểm của Nguyệt Ảnh. Không có. Lục Minh cảm thấy tiếc nuối. Thẻ thì anh có. Thế nhưng về cơ bản đều là thẻ bài chiến đấu bùng nổ siêu cấp. Ví dụ như thẻ kiếm tu kia của Tiểu Bạch. Chính vì vậy anh không hề nghĩ đến việc chuẩn bị một tấm thẻ bài chạy trốn gì đó. Đây là sai lầm của anh, trước kia sống an nhàn ở thành phố Thanh Minh, chưa từng nghĩ đến những thứ này, giờ nhìn thấy năng lực sinh tồn mạnh mẽ của mấy người hỗ trợ kia. Thẻ chạy trốn. Xem ra đúng là phải chuẩn bị một tấm rồi. Suy cho cùng nhớ gặp phải một người tu luyện cực mạnh thì sao? Cũng không thể lần nào cũng dựa vào anh mèo được. U, V, K, W, W, M. Lục Minh nhìn biển ý thức. Mèo Moon đắt lười biếng đi ngủ. Tuy Lục Minh biết nó vừa mới nạp đầy năng lượng, hiện giờ có thể tạo ra thế giới bóng tối một lần nữa, có điều chắc anh mèo sẽ không dễ dàng thi triển. Dù sao đây cũng là sát hạch. Còn nữa, tuy nó ngủ say nhưng cái đuôi lại vấy qua vấy lại, nóng lòng muốn thử, không biết đang đợi gì. Quả nhiên, đuôi và cơ thể của anh mèo là hai sinh vật khác nhau. E hèm. Tốt hơn là không vào. Chị đã từng tham gia hoạt động tương tự. Lục Nhan bỗng nhiên lên tiếng cũng bị một con thú dữ truy kích, mọi người đều điên cuồng chạy trối chết. Có điều, đó không phải là một cuộc sát hạch, nó là hiện thực. Vì thế, rất nhiều người không chỉ chạy trốn, đòn tấn công của bọn họ sẽ trúng những người tu luyện xung quanh. Dù sao mấy người tu luyện bị thương thì tốc độ cũng sẽ giảm xuống. Thú dữ sơi tái bọn họ cũng cần thời gian. Bọn họ sẽ cơ hội hít thở trong tích tắc. Đây mới là hiện thực. Giọng nói của Lục Nhan phảng phất. Đây chính là thứ mà cô muốn cho đứa em trai của mình thấy được. Cái gì mới là hiện thực? Lần sát hạch này tương đối đặc biệt, không chỉ là vì truyền thừa Nguyệt Ảnh. Là vì lần này sinh viên học viện đệ nhất quá nhiều, là vì bọn họ có thể mở ra truyền thừa ở trường học. Như thế thì không ai dám sằng bậy nữa. Triệu Vân Sơn bọn họ có thể cạnh tranh, nhưng ai dám thật sự giết người khác? Không ai dám. Nhất là có Lục Nhan cô ở đây. Vì vậy lần truyền thừa này khá êm dịu. Thế nhưng Lục Nhan không thể để em trai mình cảm thấy tất cả mọi sự cạnh tranh đều đơn giản đến vậy, nếu không sau này ra ngoài thật sự gặp nguy hiểm, ai có thể cứu nổi. Cô hy vọng em trai cô không quá ngây thơ. Đương nhiên, nếu như Lục Nhan biết cậu em trai ngây thơ trong mắt cô đã làm sụp đổ khu mỏ chôn sống kẻ địch triệt phá khu thành cũ của thành phố Thanh Minh còn phá hủy một nghĩa trang. Không biết cô sẽ có cảm nghĩ như thế nào? Em hiểu. Lục Minh khẽ gật đầu. Những thứ mà Lục Nhan dạy, sao anh lại không hiểu chứ? Những thứ này đều là chân lý sinh tồn. Em hiểu được là tốt rồi. Lục Nhan khẽ gật đầu. Cho tới giờ cô vô cùng hài lòng với biểu hiện của em trai mình, thậm chí vượt xa mong đợi. Nếu có thể tiếp tục giữ vững, tương lai tất sẽ trở thành một kẻ mạnh. Chuyên gia chế tạo thẻ bài. Đi thôi. Lục Nhan nhẹ nhàng nói. Ải này vốn dĩ là hai người liên thủ, nếu mấy người đó đều đã ra tay cô ấy sẽ không nương tay nữa. Xoẹt. Thanh kiếm lóe sáng. Lục Nhan bỗng đưa em trai đi thật xa. Ầm. Mặt đất rung chuyển. Người đá bước một bước, bắt đầu cuộc truy sát của tầng núi thứ 6. Mỗi một bước chân đều khiến đất rung núi chuyển. Bắt đầu rồi. Tinh thần mọi người trở nên nghiêm nghị. Xoẹt, xoẹt. Lục Nhan đưa Lục Minh vượt qua nhóm hai người bốn sao kia. Đúng lúc này, người đá nhảy lên một phát, vượt lên hàng trăm mét, lại nhắm thẳng vào nhóm 4 sao phía trước đó. Ầm. Mặt đất chấn động. Thân hình đáng sợ của người đá đột nhiên giáng xuống. Á. Mọi người sợ hãi. Không ngờ người đá này lại linh hoạt như vậy. Trốn mau. Không có chút do dự nào, mọi người điên cuồng chạy tán loạn. Nhân lúc người đá dừng lại, mọi người toàn lực ra tay, biến mất khỏi tầm mắt của người đá, tuyệt đối không được để nó nhìn thấy. Soạt, soạt. Ai cũng nháo nhào bỏ chạy. Giờ khắc này, người đá quay người lại, giằng co với hai người tu luyện 4 sao. Xoẹt. Kiếm tu 4 sao ra tay. Quá yếu. Giọng điệu của người đá uy nghiêm đáng sợ, đòn tấn công bị phá tan trong chớp mắt. Sau đó, bàn tay của người đá vỗ xuống chỗ hai người, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Ầm. Đòn tấn công kinh khủng giáng xuống. Mặt đất rung chuyển. Ầm. Thẻ nguyệt ảnh lại xuất hiện bên cạnh hai người đó vào khoảnh khắc này, ngăn lại đòn tấn công của người đá. Thẻ nguyệt ảnh tỏa sáng rực rỡ, trên đó hiện lên một con số sáng chói. 50. Soạt. Cùng với ánh sáng nhấp nháy của thẻ nguyệt ảnh, con số kia liên tục giảm xuống. Ầm. Ầm. Năng lượng tiêu tan. Ánh sáng lấp lánh mạnh mẽ tràn vào cơ thể hai người. Lục Minh cách đó gần nhất phát hiện rõ ràng, dưới ảnh hưởng của ánh sáng nguyệt ảnh, năng lượng trong cơ thể hai người này tăng nhẹ. 50 nhanh chóng đếm ngược thành con số 0. Soạt. Bình phong nguyệt ảnh vỡ tan. Không còn cách nào chống lại sự tấn công của người đá, hai người hóa thành ánh sáng rồi biến mất. Bị loại. Người đá gào lên. Nó xoay người, lúc này mới nhắm đến mục tiêu số 2, cũng là nhóm gần nhất với mình, Lục Minh. Á! Tinh thần của Lục Minh khẽ chuyển. Bởi vì khoảng cách rất gần, anh vừa nhìn thấy được rất nhiều thứ thú vị. Ví dụ như, anh nhìn thẻ nguyệt ảnh của mình, trên đó hiển thị lên một con số 62. Người đá khổng lồ xuất hiện, tính đến hiện giờ tổng cộng là 62 giây, con số hiển thị trên thẻ nguyệt ảnh lại là số giây, thời gian kiên trì càng lâu, con số này càng lớn. Cuối cùng, những con số này sẽ tôi luyện năng lượng trong lúc giao đấu với người đá. Quá kỳ diệu. Vì vậy vẫn theo truyền thống cũ. Thời gian kiên trì càng dài, càng tăng lên nhiều sao. Lục Minh hiểu rồi. Có điều những thứ này chỉ là bề ngoài. Là một lập trình viên, anh cực kỳ am hiểu nghiên cứu bất và truy tìm nguồn gốc, suy cho cùng nếu không tìm được ngọn nguồn của vấn đề, anh sẽ rơi vào tình trạng loạn cốt mãi mãi. Vì vậy, vấn đề đơn giản rồi. Thẻ nguyệt ảnh thật sự phát ra năng lượng sao? Sẽ không. Trước đó bọn họ đã nghiên cứu rất nhiều lần rồi, thẻ nguyệt ảnh là một trong những thẻ truyền thừa, chỉ có hiệu quả dấu ấn và ký hiệu, chỉ có 7 tấm thẻ nguyệt ảnh cùng tập hợp lại mới có thể thúc đẩy sức mạnh thật sự trong quá trình truyền thừa. Đã như thế thì năng lượng tôi luyện vừa nãy từ đâu ra? Hiển nhiên đến từ người đá vĩ đại của chúng ta. Cũng có thể nói. Tuy về bề ngoài cuộc sát hạch này là anh cầm theo thẻ nguyệt ảnh kiên trì dưới sự truy sát của người đá, thời gian càng dài, năng lượng được tích tụ trong thẻ nguyệt ảnh càng nhiều, sự tăng lên càng lớn, thế nhưng bản chất của nó là thẻ nguyệt ảnh chỉ là một ký hiệu, thứ thật sự cung cấp năng lượng chính là người đá khổng lồ trước mắt. Cú đập long trời lở đất của người đá đại diện cho sự đào thải và tổng kết, nó mới là nguồn gốc của cơ chế giải thưởng và kết thúc thật sự trong cuộc sát hạch lần này. Dù sao, nó sở hữu toàn bộ năng lượng của tầng núi thứ 6. Hiểu rồi. Trong lòng Lục Minh hiểu ra. Sát hạch. Trong đầu anh nhanh chóng xoẹt qua nội dung của cuộc sát hạch lần này cùng với giải thưởng cuối cùng tôi luyện năng lượng, đây là thứ mà ở ải trước anh chưa hề được hưởng. Tuy năng lượng tia chớp ở ải trước đầy ắp, nhưng gần như tất cả năng lượng đều bị mèo muôn hấp thu hết, chính anh cũng chỉ tôi luyện thẻ gốc, bản thân vốn không hề tăng lên. Mà lúc này, anh động lòng rồi. Tôi luyện năng lượng chính là gốc rễ tăng thực lực của ba sao. Ba sao, tu vi năng lượng của mọi người đều là 10.000 điểm, muốn tăng lên chỉ có thể thay đổi phẩm chất, không ngừng chắt lọc, không ngừng tôi luyện đạt đến mức cao nhất. Đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người mãi mãi dừng ở ba sao. Đây là nút thắt đầu tiên mà người tu luyện gặp phải. Bởi vì không có cách nào hoàn thành tôi luyện. Bởi vì không có cách nào lĩnh hội cụ thể. Tôi luyện năng lượng rất khó. Ngay cả Cao Tiểu Tinh cũng mắc kẹt ở ba sao đỉnh cao rất lâu rồi mới đột phá dưới sự tấn công của tia chớp. Anh thì sao? Tuy rằng anh đạt được đủ các hạng nhất, thế nhưng bản thân Lục Minh lại hiểu rất rõ một chuyện: thiên phú của anh rất bình thường, nếu không Lục Minh bé nhỏ sẽ không ngây ngốc ở giai đoạn đầu lâu đến vậy. Năng lượng mới là nền tảng. Nếu tự tu luyện, anh đạt đến ba sao đỉnh cao không phải là vấn đề, dù sao kiếm tiền là được. Tiến lên nữa thì sao? Anh thật sự có thể tôi luyện được đến trình độ cao nhất của ba sao ư? Sau khi tôi luyện đến trình độ cao nhất, anh thật sự có thể lĩnh hội được cụ thể hóa ư? Không biết. Thật sự không biết. Mà trước mắt, anh lại có một cơ hội tốt nhất. Tuy rằng năng lượng của anh chỉ có hơn 2.000, tuy rằng anh vẫn đang ở giai đoạn 2 sao, nhưng anh hoàn toàn có thể tôi luyện hơn 2.000 điểm năng lượng này đến trình độ cao nhất. Như vậy, anh có thể bớt đi rất nhiều phiền phức khi nhắm thẳng đến 4 sao trong tương lai. Đây là cơ hội. Cơ hội thật sự. Trong mắt Lục Minh lúc này, người đã hóa thân từ tầng núi thứ 6 tỏa ra mùi thơm của thuốc giống với Cao Tiểu Tinh khi bước vào ngọn lửa vậy. Thật mê đắm. Chị, dừng lại đi. Lục Minh bỗng lên tiếng. Lục Nhan hơi nghi ngờ nhưng vẫn dừng lại. Lúc này thời gian của thẻ nguyệt ảnh 72. Người đã có thực lực kinh khủng kia đã đuổi tới nơi, Lục Nhan chuẩn bị đưa em trai đi bất cứ lúc nào. Xin chào. Lục Minh trầm giọng nói. Anh thấy người đá có thể nói chuyện, vì vậy chắc tên này có trí tuệ đơn giản, dù cho đó chỉ là nhận thức đơn giản được Nguyệt Ảnh thiết lập cho cuộc sát hạch lần này. Ngươi! Quá chậm. Người đá khổng lồ bực mình nói, âm thanh như sấm rền vang. Ta biết. Lục Minh nhích miệng cười, vì vậy ta không có ý định chạy. Ta đang nghĩ, nếu ngươi đã sở hữu tư duy đơn giản, chi bằng đưa phần thưởng cho ta đi. Những năng lượng kia, những phần thưởng đó, ngươi trực tiếp giao cho ta thế nào? Lục Minh cười tủm tỉm nhìn hắn. Người đá khổng lồ nhìn con kiến hôi trước mắt, chưa bao giờ có người dám nói chuyện như thế với hắn. Ngu ngốc, nực cười, ngươi bị loại. Người đá khổng lồ hét lên. Ngươi biết không? Lục Minh nở nụ cười, lúc ta ở tầng núi thứ tư cũng đã nói y như vậy, nhưng có vẻ như hắn nghe không hiểu, vì thế ta đã phá hủy hắn rồi. Mà ngươi, rất thú vị. Cơ thể của ngươi, kết cấu chất liệu của ngươi giống tầng núi thứ tư như đúc. À, ngươi cao lớn như vậy, chắc có thể nhìn thấy chứ nhỉ? Tự quay lại mà xem. Khóe miệng của Lục Minh lộ ra nụ cười. Tầng núi thứ 6 nhìn lại, lúc ánh mắt nhìn thấy tầng núi thứ 4, hắn chợt cứng đờ, bởi vì hắn thấy tầng núi thứ 4 đã bị phá hủy tan tành. Lúc đó hắn cũng đã cảm giác được. Nơi đó, hình như có nguồn năng lượng kỳ dị quanh quẩn. Rất kỳ diệu đúng không? Một tấm thẻ phá hủy xuất hiện trong tay Lục Minh. Nói thật, ta cũng rất tò mò. Lục Minh cười híp mắt nhìn người đá gần như không thể thấy đầu khi tấm thẻ này rời khỏi tay. Cơn chấn động đó rốt cuộc có thể thông qua đôi chân truyền đến cơ thể của ngươi, khiến ngươi sụp đổ không? Dù sao, nguồn gốc cơ thể của ngươi giống một dãy núi, không phải sao? Vì vậy, bây giờ ta giao quyền chọn lựa cho ngươi. Hoặc đưa phần thưởng cho ta. Hoặc là, tấm thẻ phá hủy xoay tròn trong tay Lục Minh, ta sẽ cho ngươi một trải nghiệm thú vị. Âm. Người đá gầm lên giận dữ. Uy hiếp. Tên nhóc đáng chết này lại dám uy hiếp hắn. Bao nhiêu nhóm người đến đây, bao nhiêu người truyền thừa đến đây, kẻ nào mà không chạy trối chết chật vật dưới sự tấn công của hắn. Mà tên này lại dám uy hiếp hắn. Con người. Ngươi đang tìm cái chết đấy. Người đá khổng lồ bực bội nói. Vậy à? Lục Minh móc ra một vài tấm thẻ phá hủy, xem ra đàm phán không thành công rồi. Trong dãy núi, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Lục Nhan yên lặng. Cảnh tượng trước mắt dường như không giống với tưởng tượng của cô. Sát hạt nguyệt ảnh thì ra là như vậy ư? Lúc này, đám người Triệu Vân Sơn đã sớm chạy đến chỗ xa nhất. Triệu Vân Sơn hạng nhất. Cao Thiên Lang hạng hai. Những người khác cũng chỉ đi theo. Đây chính là sát hạch tốc độ, người hỗ trợ kết hợp với kiếm tu, chỉ có hai người đủ mạnh mẽ mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Ví dụ như Triệu Vân Sơn và Ngưu Tinh Hải. Hai người đều là năm sao hỗ trợ lẫn nhau, tất nhiên tốc độ cực nhanh. Ví dụ như Cao Tiểu Tinh vừa mới đột phá và Cao Thiên Lang. Cao Tiểu Tinh vừa mới lên 4 sao, thêm vào đó là dược tính toàn thân khiến tốc độ của cô ta không thua kém 5 sao, vậy nên anh em bọn họ mới được hạng 2. Vương Hiên lại bị tụt lùi dù có một chuyên gia nguyên tố 6 sao đi cùng anh ta. Dù sao chuyên gia nguyên tố kia cũng không thể ngờ được cuộc sát hạch ở tầng núi thứ 6 của truyền thừa Nguyệt Ảnh lại là cuộc sát hạch tốc độ và sinh tồn. E là Lục Minh không theo kịp rồi. Triệu Vân Sơn cảm thấy hãnh diện. Lần này, cho dù chỉ của anh ta có giúp thì cũng không thể chạy nhanh được. Đây chính là tốc độ. Thực lực tổng hợp bùng nổ. Cửa ải này. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi nhỉ. Không có sự quấy rối của Lục Minh, cuối cùng bọn họ có thể yên lành cạnh tranh một lần. Một lúc lâu sau. Âm. Người đá khổng lồ kia mơ hồ xuất hiện, bọn họ không hề thấy bóng dáng Lục Minh đâu, điều này cho thấy. Cậu ta bị loại rồi. Ha ha, lần này không cần quan tâm đến cậu ta nữa. Để xem lần này ai trong chúng ta là người lấy được hạng nhất. Triệu Vân Sơn hăng hái. Không có Lục Minh, anh ta mới là nhân vật chính của cuộc sát hạch lần này. Ha ha. Cao Thiên Lang cũng không chịu thua. Nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là lúc người đá đến gần Vương Hiên, lại không ra tay với Vương Hiên mà trực tiếp vượt qua anh ta, tiếp tục chạy về phía trước. Hả? Sắc mặt của đám người Triệu Vân Sơn khẽ thay đổi. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ không phải nên loại kẻ chậm nhất, sau đó tiếp tục đuổi theo à? Cuộc sát hạch này. Người khổng lồ lại đuổi theo Ngô Hồng Phi. Đúng lúc Ngô Hồng Phi hoảng sợ, người đá khổng lồ lẳng lặng đi qua, không ra tay với anh ta. Hả? Vẻ mặt của Ngô Hồng Phi ngơ ngác. Chuyện này. Tình huống gì thế này? Âm. Tốc độ của người đá rất kinh hoàng. Dường như hắn còn hung dữ hơn lúc đầu, vượt qua Ngô Hồng Phi, vượt qua Cao Thiên Lang. Với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vượt qua cả Triệu Vân Sơn. Chạy lên trước cả hàng người. Đợi đã. Mọi người dừng lại. Bọn họ khó tin nhìn người đá khổng lồ trước mắt. Không khoa học. Không phải người đá khổng lồ đuổi giết bọn họ à? Chạy lên trước làm gì? Ai đời trong lúc đuổi giết lại chạy lên trước? Có bệnh à? Mà đúng lúc này, một tiếng gió xé rách không khí truyền đến, bọn họ quay lại lập tức phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc xuyên qua, vượt qua bọn họ. Đuổi theo người đá khổng lồ. Trong lúc mơ hồ, hình như còn nghe được giọng nói quen thuộc của Lục Minh chạy đi đâu. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt của bọn họ ngơ ngác, mãi mới hoàn hồn lại. Đợi đã. Hai người này lại đang đuổi giết người đá khổng lồ. Đùa nhau à?

lần này không có tiếng động đất rung chuyển, cũng không có cái bóng mơ hồ của người đá khổng lồ, bọn họ đuổi theo rất lâu, lúc sắp đến điểm kết thúc mới nhìn thấy người. Nơi đó, Lục Minh kề vai sát cánh cùng một tảng đá, hình như đang nói gì. Người đá khổng lồ đâu? Tảng đá nhỏ này là cái quái gì vậy? Con của người đá khổng lồ ư? Lục Minh không phải đang đuổi giết người đá khổng lồ sao? Sao đuổi giết một hồi ra cả con luôn rồi? Mọi người tỏ vẻ moa mày. Lục Vương Hiên vừa định nói gì đó, đã thấy Lục Minh và người đá lần lượt đi tới chân núi tầng thứ 7, sau đó con số trên thẻ nguyệt ảnh trong tay bọn họ lại biến mất toàn bộ vào giờ phút này. Sát hạ kết thúc. Mọi người tỏ vẻ ngơ ngác. Thật sự hết rồi à? Vì thế, cái người đứng cùng Lục Minh kia chính là người đá khổng lồ. Tâm trạng mọi người sụp đổ. Vù. Bia mộ xuất hiện. Số liệu trên bia mộ ở cửa ải này hoàn toàn trống rỗng. Mọi người im lặng. Bọn họ chợt phát hiện ra bọn họ đã đánh giá thấp nghiêm trọng năng lực của Lục Minh. Thật sự, cậu nói xem mấy ải trước cậu đứng đầu thì thôi đi, dù gì bọn họ còn có thể cạnh tranh vị trí thứ hai, bây giờ cậu lừa mất giám khảo sát hạch là ý gì hả? Vị trí thứ hai cũng không cho nữa. Lục Minh, cậu đứng lại đó cho tôi. Ngô Hồng Phi gầm lên giận dữ. Đùng. Năng lượng bắt đầu khởi động. Hơi thở của anh ta chấn động kinh khủng, sau đó bay vọt tới chỗ Lục Minh. Sao? Lục Minh liếc mắt nhìn anh ta. Cậu lại dám? Ánh mắt Ngô Hồng Phi giận dữ nhìn Lục Minh, lại nhìn thấy Lục Nhan bên cạnh anh, khí thế lập tức yếu đi nhiều. Chuyện đó, tầng núi thứ 6, chúng tôi cũng cần có phần thưởng chứ? Ngô Hồng Phi yếu ớt nói. Thằng hèn. Cao Thiên Lang bĩu môi. Biết ngay không thể trông cậy vào tên này ra tay mà. À, đúng rồi. Người đá khổng lồ nhớ ra còn chưa đưa phần thưởng cho những người này. Nợ đi đắt. Lục Minh vỗ vai của nó, cho dù trả nợ cũng phải theo thứ tự, lúc nào trả hết cho ta. Hãy nghĩ đến chuyện trả họ nha. Được. Người đá khổng lồ đáp lời. Mọi người hoàn toàn mờ mịt, đây là ý gì nữa? Nợ. Lạ chưa? Lần đầu tiên nghe nói phần thưởng của sát hạch truyền thừa còn moa nó có thể nợ. Bỏ đi. Cao Thiên Lang thở dài, coi như ải thứ 6 không tồn tại thôi. Cũng đành. Mọi người liếc nhau, e là chỉ có thể như thế. Tất cả mọi người không có thành tích, đối với bọn họ mà nói, dường như cũng không ảnh hưởng quá lớn, nhưng vì sao trong lòng mọi người đều khó chịu như vậy? Đi thôi. Ngô Hồng Phi không muốn ở đây nữa, sắp sửa tới tầng thử thách cuối cùng, sát hạ kết thúc là xong. Ai về nhà nấy? Ai nấy tự tìm mẹ mình? Anh ta thật sự chịu đủ rồi. Xoẹt. Mấy người vượt qua đỉnh núi, cảnh sắc ở tầng thứ 7 xuất hiện. Đùng. Bầu trời chợt thay đổi. Gió lạnh thấu xương tạt vào mặt, mưa bão kinh hoàng ập xuống, rơi trên mặt đất tạo ra tiếng động kinh khủng, trong trận mưa bão còn kèm theo mưa đá. Cơn mưa đá này. Ngô Hồng Phi thử giơ kiếm thai ra. Bộp. Trên kiếm thai lại bị đập ra một dấu vết trắng. Sức mạnh này. Mọi người sợ hãi. Trận mưa đá này xuất hiện khắp nơi, tập kích từ mọi góc độ, cực kỳ giống sát hạch chức năng thị lực, chỉ có điều, số lượng còn dày hơn. Gió lạnh buốt đến tận xương thổi vào người, thật sự thấy đau đau, trong mơ hồ lại mài mòn cơ thể. Trong cơn mưa bão này có chứa năng lượng. Lục Nhan bỗng nhiên lên tiếng. Cô ấy có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong trận mưa bão này. Những năng lượng này không phải năng lượng bồi dưỡng cơ thể trong sông nước, mà là năng lượng thật sự có thể hồi phục năng lượng trong cơ thể, bổ sung năng lượng. Vì thế, khi mưa bão và mưa đá kết hợp cùng nhau, tựa như tạo thành một bài luyện tập tổng hợp chân chính bổ sung năng lượng vô tận cho bạn, xem rốt cuộc bạn có thể đi qua con đường này trong bao lâu. phía xa xa, điểm kết thúc của tầng núi thứ 7. Nơi đó, không còn hình ảnh dãy núi nào nữa. Đó là điểm kết thúc. Đến nơi đó, thì có thể giành được truyền thừa. Tổng kết lại, mọi người đều dục dịch. Ý niệm cơ thể thiên phú. Bọn họ đã sát hạt quá nhiều, đến cửa ải cuối cùng này, rốt cuộc có chỗ phát huy, bọn họ vô cùng háo hức muốn phô trương thực lực của mình tại cửa ải này. Mưa đá, kiếm khí dễ dàng phá hủy. Lúc đó Lục Minh đã vượt qua như thế nào, trực tiếp đỡ lấy sấm sét, dường như anh sở hữu một cơ thể sấm sét, có thể bỏ qua sự tấn công của sấm sét. Nhưng những hạt mưa đá này lại là đòn tấn công vật lý thật sự. Cậu có thể tiếp tục tự mình chống chọi không hả? Nực cười. Còn có sự xuất hiện của mưa bão. Tuy lúc trước bọn họ đều giữ lại con bài bí mật khi nộp lệ phí cho Lục Minh, nhưng không tránh khỏi vẫn phải đưa cho Lục Minh một số dược liệu chân quý. Vì thế, nếu quả thật liều mạng chống lại, bọn họ cũng chưa chắc có thể vượt được Lục Minh. Hết cách rồi. Bây giờ tên này có quá nhiều dược liệu. Nhưng sự xuất hiện của mưa bão đã bù đắp hoàn hảo năng lượng, đưa mọi người trở lại một điểm bắt đầu công bằng, một lần nữa xóa bỏ ưu thế của Lục Minh. Cơ thể. Cửa ải này hình như cũng có dính đến. Lúc đó Lục Minh đã vượt qua như thế nào? Thuyền. Tên không biết xấu hổ này lái thuyền vọt thẳng tới điểm kết thúc, nhưng lúc này đây, mưa bão tầm tã, mặt đất vốn không đọng lại tí nước nào, có gan cậu tiếp tục lái thuyền nữa đi. Huống chi, mưa đá cực kỳ kinh khủng, cho dù có thuyền, chỉ sợ cũng sẽ bị chọc thủng. Đi thôi. Triệu Vân Sơn khẽ quát một tiếng. Vèo, vèo. Kiếm khí phóng tới. Mưa đá xung quanh chợt bị đánh vỡ. Triệu Vân Sơn bước vào giữa sân, Ngưu Tinh Hải nhích miệng cười theo sát phía sau, từng vòng ánh sáng xanh đen lóe lên, lại hình thành một lớp bảo vệ bên cạnh bọn họ. Bọn họ nhất định phải thắng cửa ải này. Chúng ta cũng đi thôi. Ngô Hồng Phi tiến vào. Mọi người liếc nhau cũng lần lượt tiến vào. Người sát hạt kết hợp với người hỗ trợ, để bọn họ thể hiện uy thế vang dội. Bọn họ quyết định, cho dù đám người Lục Minh có ra sao, cứ bơ sạch đi là được, bọn họ phải tranh đoạt thứ hạng tốt hơn ở cửa ải này. Thế nào, hai người? Người đá khổng lồ tỏ vẻ mờ mịt, sát hạt không phải chỉ có người truyền thừa mới được sao? Bởi vì bọn họ ăn gian. Lục Minh thở dài, chị gái ta cực kỳ coi trọng quy tắc, nên không muốn giúp ta, ta chỉ có thể một mình cạnh tranh với hai người bọn họ, có phải rất bất công không? U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng vậy. Người đá khổng lồ cũng cảm thấy rất quá đáng. Vì thế, Lục Minh vỗ vai nó, đi cùng ta nhé, là người bảo vệ truyền thừa, ngươi bắt buộc phải cam đoan truyền thừa được thực hiện công bằng. Mọi người đều phải có hai người mới công bằng. Vậy sao? Người đá khổng lồ hoang mang. Đương nhiên, Lục Minh rất hài lòng, chúng ta cứ vui vẻ gộp thành đội thôi. Vì thế, nếu ngươi đã biết biến to biến nhỏ, lại có thể thay đổi từ cơ thể hình núi thành một người khổng lồ, thì có thể biến ra gì khác không? Có thể. Người đá khổng lồ dù gì nói. Thử một chú ong vàng xem. Đôi mắt của Lục Minh tỏa sáng. Ong? Ong vàng là gì? Người đá khổng lồ tỏ vẻ mờ mịt. Khù khù. Lục Minh tằng hắng xe hơi chắc được chứ? Xe? Xe hơi là gì? Người đá khổng lồ vẫn mờ mịt như trước. Lục Minh? Được rồi. Vừa nhìn là biết đứa trẻ này ở trong di tích không kết nối mạng. Vậy thế này đi. Lục Minh dừng một chút, ngươi biến một căn phòng cho ta, căn phòng đã biết chứ, phía trên là phòng ở, phía dưới có bánh xe, là kiểu tốc độ cực kỳ nhanh ấy. Có thể. Người đá khổng lồ đáp lời. Đùng, đùng. Từng tảng đá lần lượt tách ra rồi lại hợp lại. Một lúc lâu sau, người đá khổng lồ biến hình xong. Lục Minh hơi ngơ ngác nhìn cảnh tượng xuất hiện trước mắt. Căn phòng là một căn phòng đá. Có điều, phía dưới căn phòng lại là một chiếc xe ngựa, phía trước là đội hình 5 con ngựa do tảng đá tạo thành, mỗi con đều có thần thái phi phàm, toàn thân tràn ngập cảm giác sôi thịt cuồn cuộn. Ngựa quý. Lục Minh kinh ngạc. Thứ này có thể di chuyển được chứ? Lục Minh nghi ngờ. Có thể. Người đá khổng lồ đáp lời, ngựa này do tứ chi của tôi biến thành. Ồ. Lục Minh hiểu rõ trong lòng. Ngựa dùng tứ chi ngụy trang sao? Được đấy. Anh biết rõ tốc độ của người đá khổng lồ, đợi đã. Lục Minh cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn kỹ đội ngũ xe ngựa trước mặt, đếm thử, 1, 2. Ồ, hình như tổng có 5 con ngựa. Vì sao lại là 5 con? Lục Minh ngẩng đầu nhìn, nhất là con ở giữa. Con ngựa kia hình như là con đầu đàn, trông có vẻ cực kỳ uy lực, rất có tinh thần, bộ lông rậm rạp. U, V, K, W, W, M. Người đá khổng lồ chẳng lẽ thật sự là giống đực? Con ở giữa tứ chi của ngươi. Lục Minh kinh ngạc. Đó là đầu của tôi. Người đá khổng lồ đáp lời. Con ngựa kia quay đầu lại, còn cười đôn hậu với Lục Minh. Ồ, hiểu rồi. Té ra là do đầu tạo nên. Khù khù. Lục Minh đằng hắng. Lục Nhan liếc mắt nhìn em trai, bỗng nhiên rất muốn nện cho anh một trận. Đã nói là tập trung vào kẻ địch cơ mà. Chờ đã. Lục Minh thừng lại một lát. Anh dừng lại tại chỗ, lại bắt đầu chế tạo thẻ bài. Nhưng điều khiến anh hơi ngạc nhiên là, cùng với việc tôi luyện năng lượng đến cấp đỉnh cao 3 sao, bây giờ trình độ xếp lớp của anh lại tăng mạnh, số lớp không thay đổi quá nhiều, nhưng tính ổn định vô địch. Xếp cái gì cũng không bị hỏng. Nếu không phải thời gian có hạn, anh thật sự muốn nghiên cứu hẳn hoi chức năng này một lát. Đáng tiếc. Lục Minh nghiêm mặt lại. Vèo. Vèo. Một lúc lâu sau, Lục Minh hoàn thành thẻ bài của mình. Có những thứ này. Có lẽ. Chị. Lục Minh nhìn sang Lục Nhan bên cạnh, bỗng nhiên nói rằng nếu thất bại thì phải làm sao. Anh thấy hơi lo lắng. Lần này khác với lần hành động ở thành phố Thanh Minh. Thành phố Thanh Minh là địa bàn của anh ra tay cũng có kế hoạch và chuẩn bị kín kẽ. Mà bây giờ, dù sao cũng là đối mặt với kẻ địch chưa rõ. Số lượng không biết. Thực lực không biết. Anh không hoàn toàn nắm chắc. Anh chỉ có thể dùng hết sức của mình đi liều mạng. Vậy cứ chém giết mà xông lên. Lục Nhan bình tĩnh nói. Nếu thật sự đến nước đó, chỉ có thể mở một đường máu thôi. Cô ấy rất am hiểu nước này. Được. Lục Minh nở nụ cười. Nếu như thế, hãy để hai chị em bọn họ liều mình một trận đi. Đầu đá, đi thôi. Lục Minh lên xe ngựa. Đùng. 5 con ngựa phi rất nhanh. Xe ngựa bỗng chốc biến mất trong mưa bão. Ở một nơi nào đó, ông lão tóc trắng ngưng mắt nhìn. Những người này rốt cuộc đã đến tầng thứ 7 rồi. Ông ta chẳng có chút mong đợi nào. Thật sự. Bởi vì đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Ông ta cũng đã mong đợi không biết bao nhiêu lần, trái lại bây giờ đã quen với việc bọn họ tới cỏ sát rồi đi liền. Trên trời cao, mơ hồ có ánh mắt đang dòm ngó. Ồ, đã quen từ lâu rồi. Thật sự, còn nhớ lần đầu tiên có người dòm ngó, ông ta rất tức giận, thậm chí âm thầm chiến đấu với những người đó, một trận đại chiến kinh khủng. Lần thứ 2 còn cố gắng kháng chiến. Lần thứ 3 thì tùy ý phản kháng cho có. Lần thứ 4 đã rất qua quyết. Bây giờ không ai dòm ngó ông ta còn thấy không quen. Gì cơ? Không đủ tâm huyết. Cậu bị người ta hiếp hơn 1000 lần thử xem. Cuộc đời chính là như vậy đấy. Nếu đã không còn sức phản kháng thì chỉ có thể cố gắng hưởng thụ cho tốt. Chỉ có điều, lần thử thách này hình như có gì đó sai sai. Ánh mắt đục ngầu của ông lão đảo qua trên người những người đó, bỗng nhiên nhìn vào một chiếc xe ngựa đang phi thần tốc. Đợi đã, đây không phải là ngọn núi ở tầng thứ 6 sao? Tên này lại dám chạy ra khỏi địa bàn của mình. Điều này có thể nhịn được không? Phạm Quy! Phạm Quy! Một cảm xúc phẫn nộ chợt dâng lên trong lòng ông lão, khiến ông ta giơ tay lên. Có điều, vừa giơ cổ tay lên, cảm xúc phẫn nộ kia đã biến mất hoàn toàn. Hai! Bỏ đi! Thi triển sức mạnh mệt lắm. Phạm Quy thì Phạm Quy, dù sao cũng Phạm Quy hơn 1000 lần rồi. Hiếp nhanh rồi đi đi. Ông ta buồn ngủ rồi. Bật thầy thẻ bài người làm Exit Phong chương 136 cạnh tranh giữa những người hiền hòa. Tầng núi thứ 7. Mưa chút xuống như thác. Trận mưa bão khủng khiếp xen lẫn mưa đá chút xuống điên cuồng, cơn gió rét kinh hoàng táp qua vun vút. Đám người Triệu Vân Sơn đang không ngừng bước về phía trước với vẻ mặt rất nặng nề. Tiêu! Tiêu! Ánh kiếm lóe lên. Mỗi người đều dùng hết sức lực của mình. Bọn họ biết rất rõ. Đây là cửa ải cuối cùng, chắc chắn cũng là cửa ải quan trọng nhất của tiền bối Nguyệt Ảnh. Cho dù thành tích trước đó ra sao thì cũng phải thể hiện thật tốt ở cửa ải này. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội chạm được tới truyền thừa. Đương nhiên, bọn họ cố gắng như vậy còn vì một lý do khác, nhất định phải xông tới điểm kết thúc trước khi thằng nhóc Lục Minh gây chuyện. Đúng vậy. Mặc dù bề ngoài họ coi thường anh, nhưng bọn họ vẫn biết rất rõ khả năng phá hoại của Lục Minh. Tuy thực lực tên này không mạnh, nhưng nói về phá hoại thì... Nhớ đâu tầng núi thứ 7 cũng mất nốt thì sao? Thành tích lại mất nữa thì sao? Vị trí đứng đầu có thể cho anh, nhưng tuyệt đối không thể để anh phá hoại sát hạch. Dẫn theo gái cũng không được. Cậu dẫn theo chị gái lượn khắp nơi khắp trốn cũng bỏ đi, nhưng tuyệt đối không thể dẫn theo Cao Tiểu Tinh. Đây là ranh giới cuối cùng của bọn họ. Tôi sẽ không đi theo anh ta. Cao Tiểu Tinh yếu ớt trả lời. Ha ha. Ngô Hồng Phi không tỏ vẻ gì, lúc cô được cậu ta nắm tay dắt đi hình như không nói thế nha. Nguyên một đoạn đường xến xến sầm sầm tưởng tôi mù hay điếc. Anh tin em. Cao Thiên Lang an ủi em gái, sau đó xông lên mạnh mẽ hơn. Cao Tiểu Tinh. Anh trai vẫn không tin cô ta. Xông lên, xông lên, xông lên. Trong lòng mọi người nín nhịn cuộc tức này. Tạm thời không nói đến chuyện của Cao Tiểu Tinh, dù sao cũng nhất định phải vượt qua tầng núi thứ 7 trước khi tên Lục Minh kia gây chuyện. Chắc cậu ta hết sức rồi đấy nhỉ. Ngô Hồng Phi suy nghĩ một lát, lần này là thử thách tổng hợp, những biện pháp xử lý trước đây của cậu ta đều vô dụng. Xoẹt. Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh ta. Những ánh mắt kỳ lạ kia làm cho Ngô Hồng Phi thấy hơi chột dạ. Tôi chỉ tùy tiện nói thế thôi mà. Ngô Hồng Phi đổ mồ hôi hột. Hy vọng là vậy. Ánh mắt Cao Thiên Lang đầy âm u. Mấy lần trước, hễ tên này mở miệng là mấy phút sau sẽ bị vả mặt ngay lập tức. Khả năng ám quẻ không chỉ mạnh bình thường, có thấy mọi người không ai nhắc tới Lục Minh không hả? Không có việc gì nhắc tới cậu ta làm gì? Đồ sao chổi? Thật mà! Ngô Hồng Phi nhìn vào ánh mắt kỳ lạ của Cao Tiểu Tinh, khẽ khàng giải thích, tôi khẳng định, lần này chắc chắn Lục Minh không thể qua được ải này đâu. Dù sao cậu ta cũng chỉ mới 2 sao. Đùng! Đùng! Mặt đất rung chuyển. Một chiếc xe ngựa bằng đá lướt vèo qua mặt bọn họ, trong mơ hồ, dường như có thể nhìn thấy một bóng người quen thuộc bên trong căn phòng đá trên xe ngựa. Ồ! Lục Minh! Tên này lại bắt đầu làm loạn. Mọi người đã chết lặng đồng loạt nhìn về phía Ngô Hồng Phi. Ngô Hồng Phi hoang mang. Ông đây chỉ muốn thể hiện một chút trước mặt anh vợ thôi mà. F sao chung kết. Mặc kệ cậu ta. Triệu Vân Sơn khẽ gằn giọng. Xe ngựa cái quái gì? Căn phòng đá cái quái gì? Ngựa làm từ đá mà còn phi được à? Không ai muốn để ý tới. Bọn họ cũng không muốn biết. Trải qua bao nhiêu lần phong ba sóng gió, bọn họ đã hoàn toàn miễn dịch đối với sự kỳ quái của Lục Minh, tuy cũng rất tò mò nhưng chung quy vẫn không sánh bằng truyền thừa. Truyền thừa Nguyệt Ảnh đã ở ngay trước mắt. Lúc này, sao có thể vì chút hiếu kỳ này mà rối tung lên? Cao Thiên Lang, chúng ta nghiêm túc cạnh tranh một lần. Triệu Vân Sơn hét lên. Đùng. Ánh sáng quanh người anh ta bắt đầu chuyển động. Anh ta lại một lần nữa xông lên trong cơn mưa bão này. Thích thì chiều. Ánh mắt của Cao Thiên Lang vẫn rất kiên định. Đùng, đùng. Mưa bão chút xuống. Kiếm khí xung quanh anh ta chuyển động. Đùng, đùng. Bọn họ buộc phải xông lên. Bởi vì chẳng ai biết được qua bao lâu sát hạch sẽ lại biến mất. Vì sao không ấy tôi? Ngô Hồng Phi cũng gầm lên giận dữ. Hai tên này coi thường người ta à? Ngô Hồng Phi này cũng là người tu luyện năm sao cấp bậc thiên tài đấy. Tuy các người một bên thiên phú cao một bên giàu tài nguyên, nhưng ông đây lớn tuổi hơn giàu kinh nghiệm hơn. Đùng! Anh ta khẽ cắn môi, cũng vọt lên chiến đấu. Tiêu! Tiêu! Giờ phút này, tất cả mọi người bắt đầu liều mạng. Dường như bị Lục Minh kích thích, tất cả mọi người đều điên cuồng xông lên. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã đi hết được 1/5 con đường mưa bão dài dằng dặc này. Nhưng đúng ngay lúc đó, một chiếc xe ngựa lại vụt qua trước mắt. Mọi người tỏ vẻ ngơ ngác. Lại nữa. Bọn họ vô thức nhìn theo. Trong xe ngựa, Lục Minh mỉm cười nhìn bọn họ, đôi mắt vô cùng hiền từ. Tiên sư mày ánh mắt gì đấy? F sao chung kết? Bình tĩnh. Bình tĩnh. Mọi người hít sâu một hơi. Không hổ là những kiếm tu có ý chí kiên định, những người tu luyện này nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Bọn họ một lần nữa tập trung ánh mắt vào điểm kết thúc, bắt đầu xông lên. Lục Minh có là gì? Không cần để tâm. Cậu ta sao quan trọng bằng truyền thừa được? Người này chắc chắn là ngứa ngáy nên muốn chạy cùng cậu ta đang cố ý gây sự. Mặc kệ cậu ta là được. U, V, K, W, W, M. Ha ha. Chẳng qua được dựa hơi Lục Nhan mới chảnh được thôi. Kể mơ to, e cậu ta. Kể mơ to, e cậu ta. Đùng. Mưa bão chút xuống tầm tã. Mọi người lại vọt lên thêm một đoạn. Nhưng Vương Hiên đã vọt lên vị trí đầu tiên. Nhờ có chuyên gia nguyên tố 6 sao kia, Vương Hiên lao lên với tốc độ kinh người như cá gặp nước. Một chuyên gia nguyên tố 6 sao không hạn chế năng lượng có nghĩa là gì? Bọn họ đã được chứng kiến. Đùng, đùng. Mọi người cắn răng nghiến lợi. Ha ha. Chuyên gia nguyên tố 6 sao vui mừng. Cuối cùng cũng có thể đưa Vương Hiên lên vị trí đầu tiên. Những kiếm tu 5 sao này quả thật rất mạnh, nhưng đáng tiếc là đoán chừng ngay cả Nguyệt Ảnh cũng chưa từng để ý tới sự hiện diện của ông ta, cũng không hạn chế thực lực bất kỳ ai, từ đó mới tạo ra thành tích kỳ lạ như vậy. Mọi người không cần nổi giận. Ông ta tỏ vẻ bình thản, đây là thiếu sót trong quy tắc thôi. Đúng vậy. Đây là do quy tắc thiếu sót. Bởi vì dựa theo thiết kế ban đầu, quy tắc là phải hạn chế thực lực. Tương lai các người chắc chắn sẽ vượt qua tôi, không cần lo lắng. Chẳng qua tôi chỉ dựa vào tuổi tác lớn hơn một chút nên bước vào 6 sao trước mà thôi. Ông ta chậm rãi nói. Với tuổi tác và thân phận của ông ta, đúng là có thể nói như vậy. Ông ta là 6 sao đó. Thân phận của ông ta chẳng khác gì bất ở đây cả. Đùng. Mặt đất rung chuyển. Một chiếc xe ngựa quen thuộc một lần nữa vút qua trước mặt mọi người. Xoẹt. bầu không khí lại trầm xuống một lần nữa. Nụ cười trên mặt chuyên gia nguyên tố 6 sao chợt trở nên khó coi. Con mơ to, e, nó. Lại là tên này. Cậu nhất định cứ phải thể hiện mình hết lần này đến lần khác như vậy sao? Nếu thật sự cậu đã giành được vị trí đầu tiên thì không thể chờ đợi nghiêm chỉnh ở điểm kết thúc được sao? Con âm sao nó cứ thể hiện liên tục như thế này rốt cuộc là có ý gì? Cảm xúc của chuyên gia nguyên tố bùng nổ. Bỏ đi. Ông ta im lặng. Mọi người lại cắm đầu xông lên một lần nữa. Không biết vì sao, một cuộc cạnh tranh vốn dĩ đầy nhiệt huyết, sau khi bị Lục Minh pha trò hết mấy lượt như thế, giờ bọn họ cũng chẳng còn tinh thần cạnh tranh nào nữa. Thật sự. Bởi vì rất ngu xuẩn. Lại qua được một đoạn. Đùng. Mặt đất rung chuyển. Xe ngựa quen thuộc, bóng người quen thuộc. Có một tên không biết xấu hổ, lại vụt qua trước mặt bọn họ. Ánh mắt kia. Vẫn hiền lành như trước. Đồ con giáp thứ 13 chết tiệt. Ông đây không sớm thì tối cũng phải đánh mày một trận. Ngô Hồng Phi không nhịn được nữa. Mọi người. Câu này thật sự chẳng có tí uy hiếp nào. Trong tình huống bình thường, cậu nên nói mấy câu đại loại như thằng danh kiêu ngạo kia, tao phải giết mày vân vân chứ cái gì mà ông đây không sớm thì tối cũng phải đánh mày một trận. Hèn nhát thế cơ. Ngô Hồng Phi cũng rất bất đắc dĩ buổi trưa Lục Nhan không có tiết học. Mọi người. Buổi trưa Lục Nhan không có tiết, nên buổi trưa cậu không dám đánh cậu ta. Lô giới chặt chẽ gớm. Đợi đắc. Con giáp thứ 13 kia. Soạt. Ánh mắt của Cao Thiên Lang lạnh đi vài phần. Anh ta cũng chẳng phải thằng ngu. Ngô Hồng Phi lén gọi anh ta là anh bao nhiêu lần rồi. Còn cả ánh mắt cậu ta nhìn tiểu tinh nữa. Cậu gọi cậu ta là con giáp thứ 13 nữa xem. Giờ ông đây đánh cậu luôn. Trong mắt Cao Thiên Lang lóe lên sát ý. Ngô Hồng Phi hoàn toàn ngơ ngác sao anh không đi đánh Lục Minh. Anh bị uốn não à? Lục Minh mới là đầu sỏ gây tội được không hả? Người ta đã nắm tay em gái anh rồi nắm tay có nghĩa là gì anh có hiểu không nói không chừng đến cả tên đứa bé giờ hai người cũng đã bắt đầu đặt rồi. Phí lời. Cao Thiên Lang cười lạnh lùng tôi đâu đánh lại Lục Nhan. Thật sự tưởng anh bị ngu hả? Não co giật mới đi đánh em trai Lục Nhan ngay trước mặt cô. Ngô Hồng Phi càng ấm ức hơn thế nên anh liền tới đánh tôi à? Moa nó chứ. Ai cũng bảo Cao Thiên Lang thành thật, sao anh ta lại chẳng thấy tên này thành thật tí nào? Giờ anh ta đã trở nên danh ma không biết xấu hổ rồi. Đợi đã trước đây anh ta không phải như thế. Một người rất tốt. Sao nói thay đổi là thay đổi liền. Đùng. Mưa bão chút xuống tầm tã. Hai người vừa nói bước chân cũng không hề chậm lại. Đám người Triệu Vân Sơn lại nghe chẳng hiểu gì. Nói năng linh tinh gì đấy sao Lục Minh Cao Thiên Lang, Ngô Hồng Phi cũng bắt đầu cuộc tình tay ba rồi. Bây giờ gu của mọi người mặn thế cơ à. Khó hiểu thật. Bỏ đi. Tiếp tục xông lên. Bọn họ nghĩ như vậy, nhưng chỉ một lát sau. Đùng. Một chiếc xe ngựa quen thuộc vụt qua. Ồ. Lại nữa rồi. Mọi người liếc nhìn đã thành thói quen. Đương nhiên, nếu để ông lão tóc bạc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ đi sâu thảo luận cùng bọn họ cái gì gọi là quá trình từ phản kháng kịch liệt đến chết lặng chịu đựng. Bọn họ quen rồi. Thật đó. Từ sau khi tầng núi thứ 6 bị lừa chạy mất, yêu cầu của bọn họ đã thấp hơn một bậc. Chỉ cần sát hạch vẫn còn là được. Còn Lục Minh có đứng thứ nhất hay không, bọn họ vốn chẳng cần quan tâm. Cuộc cạnh tranh của những con người hiền hòa. Vì vậy trên nửa đoạn đường còn lại, mọi người im lặng đi trong mưa gió, một chiếc xe ngựa vui vẻ lúc thì vòng qua đằng trước bọn họ. Lúc thì vút qua từ sau bọn họ, lúc lại vụt ngang qua. Ha ha!

Không ngờ những người nghênh đón bọn họ đều là 6 sao. 6 sao. Mọi người sợ hãi. Những người này rốt cuộc là ai, không ngờ lại coi trọng bọn họ đến như vậy. Ghép cho 14, 12 người tu luyện bọn họ mỗi người một người 6 sao. Kể cả Lục Minh. Đây là đãi ngộ cỡ nào chứ? Xin lỗi. Kế hoạch 100 năm, không được phép có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Các vị, mời đi chết đi. Tiếng nói lạnh lẽo lướt qua trong bóng đêm. Giết. Ánh kiếm rơi xuống. Sát ý lạnh lẽo bao trùm tất cả. Đùng. Ông lão bên cạnh Vương Hiên đột nhiên ra tay, muốn chiếm ưu thế bằng việc ra tay trước. Nhưng điều khiến người ta kinh sợ là, ngọn lửa trông có vẻ đáng sợ của ông ta lại bị một ánh kiếm xuyên thẳng qua. Thực lực của kiếm tu 6 sao phía đối diện lại không kém gì ông ta. Mọi người lạnh cả người. Lúc này đây, e là phiền toái thật rồi. Đùng. Ánh kiếm bùng nổ. 12 người tu luyện 6 sao ra tay, uy lực kinh khủng. Trong mưa gió mơ hồ xen lẫn một số âm thanh kỳ lạ. Đầu đá. 2. Có một chuyện thật ra ta vẫn muốn hỏi. Rốt cuộc di tích truyền thừa của các ngươi trước đây đã từng nuôi trâu chưa? Chưa từng. Thật sự chưa từng. Thật sự chưa từng. Thế thì quá đáng tiếc. Bậc thầy thẻ bài người làm Exit Phong chương 138 thế này mà cậu cũng có thể phá hủy ư? Ánh kiếm lạnh lẽo. Ai cũng ném ra tấm áp chủ bài mạnh mẽ của mình. Đây là một trận tử chiến. Giấu rốt. Chỉ có một con đường chết. Đầu đá. Lục Minh trầm giọng nói. G-R-A-O. Cơ thể của người đá khổng lồ trở nên to lớn, xông thẳng về phía đám người kiếm tu kia. Cơ thể kinh khủng của hắn nện vào đám người đó. Không ngờ lại đánh bay 10 mấy tên 6 sao ra ngoài, đường đường là tầng núi thứ 6, ngoài nỗi sợ bị phá hủy, thực lực của hắn vẫn rất mạnh mẽ. Thế nhưng, chính vào lúc này, một ông già mạnh mẽ xông đến, một nguồn năng lượng chấn động kinh khủng ngang nhiên chắn lại sự tấn công của người đá khổng lồ. 6 sao đỉnh cao. Nơi này lại xuất hiện một 6 sao đỉnh cao. Lão Tử. Những người đó nói khẽ. U-V-K-W-W-M. Lão Tử khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn người đá khổng lồ. Cho dù có sinh ra linh trí, chẳng qua chỉ là một khối đá mà thôi. Ai cho ngươi lá gan làm người khác bị thương? Ông ta bay lên không trung. Hai người chiến đấu một trận trên không. Người đá khổng lồ quá cao, Lão Tử cũng đang trên không trung. Người ở phía dưới căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe tiếng gào của người đá khổng lồ thì có vẻ như là dường như không được ổn lắm. Chết tiệt! Cao Thiên Lang và mọi người đều lo lắng. Bọn họ đều là 5 sao đỉnh cao, dựa vào tài nguyên và con áp chủ bài thì vẫn có thể gắng gượng đấu lại được kiếm tu 6 sao. Thế nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể trông cậy vào mỗi Lục Nhan rồi. Xoẹt. Ánh kiếm hiện lên. Cuối cùng Lục Nhan cũng ra tay. Chỉ với một kiếm cô ấy đã bước lui được người 6 sao trước mắt. Nhưng mà đúng lúc cô ấy đang chuẩn bị gióng trống hăng hái giết tên 6 sao này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện. Một tên kiếm tu chắn trước mặt Lục Nhan. Hơn 80 tuổi. Khuôn mặt già nua. Quan trọng nhất là 6 sao đỉnh cao. Đúng vậy. Bọn họ phái một người 6 sao đỉnh cao đối phó với Lục Nhan. Đúng là chịu chơi thật. Quả là xem trọng chúng ta. Sắc mặt Triệu Vân Sơn khó coi. Bọn họ tự thấy mình có năng lực vượt cấp với trình độ nhất định. Nhưng bên kia sớm đã tính đến chuyện này, kẻ địch của mỗi người đều là 6 sao. Vượt cấp. Vậy cho mấy người chiến đấu một trận vượt cấp. Thậm chí họ còn chuẩn bị cho Lục Nhan một người 6 sao đỉnh cao. Đây chính là kiếm tu. Đối thủ của bọn họ đều không phải hạng xoàng. lần này e là phiền phức rồi. Mà giờ khắc này, Lục Minh lặng lẽ lấy ra mấy chục tấm thẻ phá hủy, đây là số thẻ mà anh chuẩn bị khi ở tầng núi thứ 7. Nếu tính toán dựa theo quy mô của ngọn núi, số thẻ này hẳn sẽ có đôi chút hiệu quả. Đương nhiên, lần này ra tay có thể sẽ bị bại lộ một số việc. Có điều, ai thèm quan tâm. Chỉ cần cứu được mọi người, chẳng ai quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt kia. Trong lòng anh có một cán cân. Khá ổn rồi. Lục Minh giơ tay lên, vừa chuẩn bị thi triển. Vù. Mặt đất chấn động. Một luồng sáng nhàn nhạt từ dưới mặt đất xông lên như một làn sóng ánh sáng. Kết cấu ngọn núi vốn dĩ bình thường, lúc này lại trở nên kiên cố không gì sánh được. Đây. Lục Minh bỗng nhiên ngẩng đầu. Phía sau đám người xuất hiện một bóng dáng trẻ trung. Xin chào. Tôi là Trương Nhị Lương. Kiến trúc sư ổn định kết cấu. Người thanh niên cười không cần cảm thấy kỳ lạ về sự tồn tại của nghề này. Kiến trúc sư ổn định kết cấu là nghề nghiệp phổ biến trên hòn đảo của chúng tôi, mà tôi là người giỏi nhất. Tôi biết ngọn núi trong di tích hiện giờ không ổn định, cậu có năng lực phá hủy, nhưng thật xin lỗi. E là cậu không có cơ hội ra tay rồi. Trương Nhị Lương nở nụ cười trên môi. Cần gì chứ? Lục Minh thở một hơi dài, tôi chỉ là một người tầm thường. Anh thật sự không ngờ được, nhóm người đó còn đặc biệt mời một kiến trúc sư cho anh. Bệnh à? Anh chỉ là một chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao mà thôi. Không phải mấy người nên bỏ qua tôi, để tôi vui vẻ gây chuyện sao? Ha ha! Trương Nhị Lương chỉ cười. Kế hoạch của bọn họ không cho phép bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Thế lực của mấy người này quá mức kinh khủng, dù bất cứ người nào để xảy ra sai sót đều sẽ gây ra đại loạn, vì thế hễ bọn họ ra tay thì phải diệt tận gốc. 12 tên 6 sao. 2 tên 6 sao đỉnh cao. Còn đặc biệt chuẩn bị một kiến trúc sư 4 sao cho Lục Minh. Đây chính là quy mô của bọn họ. Sức chiến đấu gấp 10 lần nhóm Lục Minh, đảm bảo không có sơ hở. Anh giết bọn tôi thì truyền thừa sẽ bị cắt đứt. Lục Minh thở dài. Không đâu. Trương Nhị Lương lắc đầu, chúng tôi đã từng nghiên cứu đường vân thẻ nguyệt ảnh. Nghi thức truyền thừa cần được suy diễn, phân tích, nghiên cứu, sau đó truyền thừa. Thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này, giết chết các người đoạt được dấu ấn là được. Đúng là như vậy. Lục Minh gật đầu. Không thể không nói kế hoạch của đối phương thật sự hoàn hảo. Thật ra tôi rất ghét cậu. Trương Nhị Lương nhìn Lục Minh trước mắt. Vì sao? Lục Minh thấy kỳ lạ, anh sờ sờ khuôn mặt mình, chắc cũng tính là trai đẹp được yêu thích mà. Bởi vì tôi không hiểu được cậu. Đôi mắt của Trương Nhị Lương híp lại, như có sát khí hiện lên. Tất cả mọi người ở đây đều rất thuần khiết, bởi vì bọn họ đều là kiếm tu, bao gồm cả chị của cậu. Thực lực của chị cậu cực kỳ mạnh, thế nhưng chỉ cần chuẩn bị người mạnh mẽ hơn cô ta là được. Chỉ có mình cậu. Tôi không hiểu. Cho dù có chuẩn bị 6 sao đỉnh cao cũng có thể bị cậu phá hủy truyền thừa. Thế nên, tôi đã đến. Trương Nhị Lương nói khẽ, có điều tôi thật sự không ngờ trong tình huống này cậu vẫn đang kéo dài thời gian, xem ra cậu đã có chuẩn bị rồi. Một vài món đồ nhỏ mà thôi. Lục Minh cười cười, chắc là chẳng làm nên trò trống gì đâu. Thế nên tôi rất ghét cậu. Trương Nhị Lương chau mày. Biểu cảm của Lục Minh quá mức bình tĩnh, khiến anh ta có chút bất an. Vậy nên anh ta không nhiều lời với người này nữa, anh ta định giết luôn Lục Minh. Xông lên. Anh ta nháy mắt, tên kiếm tu 6 sao ngay lập tức chuẩn bị ra tay. Anh có từng nghĩ, tôi thật sự có thể phá hủy truyền thừa không? Lục Minh bỗng nhiên nói. Cái gì? Trương Nhị Lương ngây ra. Ha ha! Lục Minh móc ra một đống thẻ tan biến đặt phía trước trận pháp của nghi thức truyền thừa bây giờ, bảo người của anh dừng tay, nếu không tôi sẽ phá hủy nghi thức. Trương Nhị Lương hoang mang, đã bắt đầu nghi thức truyền thừa rồi còn có thể hủy đi ư? Cái quái gì vậy? Cậu phá cổng phá núi thì thôi đi, đây là nghi thức truyền thừa đấy, hơn nữa đã bắt đầu rồi mà. Cũng có thể phá hủy sao? Mợ nó, cậu đang đùa tôi đúng không? Còn nhớ cổng truyền tống trước 7 tầng núi không? Lục Minh mỉm cười, tấm thẻ này có thể hút sạch tất cả năng lượng, vì thế tôi rất tò mò, một khi đã tung ra đống thẻ này, anh cảm thấy liệu nghi thức truyền thừa có còn không? U, V, K, W, W, M. Chắc là anh không tin. Lục Minh liền thi triển một tấm thẻ tan biến. Vù. Ánh sáng chuyển động. Lúc này ánh sáng của trận truyền tống trở nên nhạt nhòa hơn một chút. Trương Nhị Lương kinh ngạc, mở nó có thể phá hủy được à? Nếu toàn bộ đống này được tung ra. Lục Minh mỉm cười. Dừng tay. Trương Nhị Lương thay đổi sắc mặt. Chết tiệt. Không ngờ lại là cái này. Lúc đó người quan sát cũng bị gài bẫy mất một khoản lớn, có điều bọn họ biết Lục Minh đang lừa gạt, vì không muốn bại lộ thân phận nên vốn không ai để ý điều này. Thậm chí còn có cảm giác như đang xem trò vui. Nhưng mà, giờ bọn họ mới biết, thì ra là vì Lục Minh có thể hút hết năng lượng. Nếu quả thật như vậy, vậy thì nghi thức truyền thừa khó khăn lắm mới kích hoạt được trước mắt. Trương Nhị Lương hoảng sợ. Soạt. Tất cả mọi người đều dừng tay. Đám người Cao Thiên Lang thở hổn hển, khắp cơ thể đầy vết thương. Sáu sao. Bọn họ thật sự không đánh lại. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Lục Minh và Trương Nhị Lương. Hiển nhiên đến bọn họ cũng không thể ngờ đến tình cảnh này, Lục Minh vẫn có năng lực phản kích, thậm chí cả Trương Nhị Lương đang thúc ép cũng buộc phải dừng tay. Nghi thức ngừng thì tất cả mọi người đều phải chết. Trương Nhị Lương trầm giọng nói. Tôi biết. Lục Minh cười nói, vậy nên tôi sẽ không để nghi thức dừng lại, chỉ cần để mấy người Cao Thiên Lang rời khỏi chỗ này, tôi ở đây cùng với anh. Cậu không đi ư? Trương Nhị Lương kinh ngạc. Lục Minh là người xả thân vì người khác vậy sao? Đương nhiên. Lục Minh nhún vai, tôi tự cầm những tấm thẻ này mới có cảm giác an toàn. Huống hồ, chỉ cần mấy người Cao Thiên Lang, Triệu Vân Sơn đều đi rồi, kết quả vẫn thế thôi. Trương Nhị Lương im lặng. Đúng vậy. Kết quả vẫn thế. Kế hoạch ban đầu của bọn họ không thể thiếu một ai. Những người này, chỉ cần có một người chạy thoát, chỉ cần có một người rời khỏi đây, thân phận của bọn họ sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng, bọn họ sẽ bị đám người này truy sát. Vậy nên họ không có bất kỳ sự lựa chọn nào, chỉ có thể giết sạch tất cả mọi người. Một người trốn đi, bọn họ sẽ không dám xuống tay nữa. Vậy nên bọn họ mới dám làm ra hành động lớn như thế. Nhưng mà, mấy tấm thẻ của Lục Minh đã dồn bọn họ đến bước đường cùng. Không thể không thả người. Mở ra nghi thức truyền thừa mà các người nghiên cứu cần bao lâu? Lục Minh tò mò nhìn trận pháp bên cạnh. Hơ! Ánh sáng càng ngày càng mạnh, mấy người chắc chắn sẽ không kết thúc luôn truyền thừa đó chứ. Lục Minh thán phục. Cùng lắm giết sạch các người, chúng ta sát hạch lại lần nữa, dù sao thẻ nguyệt ảnh vẫn còn. Trương Nhị Lương khẽ cắn môi. Anh chắc chắn chứ? Lục Minh kinh ngạc. Trước tiên đừng nói đến chuyện thẻ nguyệt ảnh đã hoàn toàn kích hoạt sử dụng, cho dù muốn sát hạch lại ở nơi truyền thừa, mấy người chắc chắn vẫn có thể tiếp tục tiến hành ư? Trương Nhị Lương im lặng. Anh ta nhìn tầng núi thứ tư đã bị phá hủy, lại nhìn đầu đá ở phía xa xa, đúng là không chắc chắn. Cái tên đáng chết này. Đi một đường phá một đường, quán triệt đến mức tận cùng. Từ đó về sau, truyền thừa đúng là không còn sử dụng được nữa. Cho dù bọn họ không từ thủ đoạn tiếp tục bước vào truyền thừa một lần nữa, e là không có cách nào sát hạch được. Tóm lại các người chỉ vì truyền thừa thôi đúng không? Lục Minh nói một cách thành thật, chúng ta rời khỏi nơi này, truyền thừa chỉ có thể truyền cho mấy người, bọn tôi chỉ muốn sống sót mà thôi. Anh xem, một cuộc giao dịch hoàn hảo biết bao. Trương Nhị Lương. Lúc này bên tai anh ta vang lên giọng nói quen thuộc. Những người đó đang thảo luận. Có người đề nghị bất chấp giết sạch tất cả mọi người, có người đề nghị đồng ý điều kiện của Lục Minh, còn có người đề nghị dùng con gái mình để dụ dỗ Lục Minh. Dụ dỗ cái con khỉ. Cũng không nhìn xem trường hợp trước mắt ra sao à. Cho dù dụ dỗ thành công, chẳng lẽ công khai dụ dỗ ở ngay đây à. Có điều, những gì mà Lục Minh nói dường như cũng ổn. Vấn đề duy nhất là, bọn họ đoạt được truyền thừa, cho dù không giết người nhưng e rằng những tên này cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thật sự dám để bọn chúng đi hay sao? Trương Nhị Lương chau mày. Anh ta không ngờ được, kế hoạch gần như hoàn hảo lại bị Lục Minh biến thành như vậy. Nhưng bọn họ lại không có sự lựa chọn. Xa xa, nghi thức truyền thừa phát ra ánh sáng rực rỡ hơn. Dựa vào thời gian suy đoán trong kế hoạch, nghi thức đã được quá nửa, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, phải mau chóng quyết định, giết sạch toàn bộ. Hoặc là, thả người đi, thả người đi. Bên tai Trương Nhị Lương vang lên giọng nói quen thuộc, nhưng Trương Nhị Lương lo lắng. Thả mấy người này đi sẽ để lại rất nhiều hậu quả. Không sao cả. Chúng ta ẩn cư trên đảo bao nhiêu năm, mạnh nhất cũng không qua được 6 sao đỉnh cao. Vì sao? Không có truyền thừa. Kiếm tu nhất mạch coi trọng truyền thừa nhất. Không có thiên phú tự sáng tạo ra một mạch thì nhất định phải tìm kiếm truyền thừa. Mà chúng ta đều không có. Nếu như Lục Minh phá hủy trận truyền tống, kế hoạch bao nhiêu năm ập ủ của chúng ta đến đây là hết, nơi truyền thừa giờ đã không còn năng lực truyền thừa nữa. Tôi biết anh lo lắng điều gì. Nhưng không sao hết. Chúng ta mai danh ẩn tích ẩn cư ở một hòn đảo vô danh, vốn dĩ không một ai biết, lần này bị phát hiện thì cùng lắm đổi sang nơi khác lại tiếp tục mai danh ẩn tích mà thôi. Sẽ chẳng ai tìm được chúng ta. Chúng ta lấy được truyền thừa, tiếp tục ẩn cư, khoảnh khắc xuất hiện trước mặt thế nhân. Chúng ta sẽ là một thế lực lớn thực sự. Bên tai vang lên giọng nói thì thầm. Lòng Trương Nhị Lương nặng nề. Anh ta biết. Mặc dù người kia nói rất đơn giản thế nhưng có ý nghĩa là bọn họ phải từ bỏ tất cả mọi thứ của mấy năm nay, tìm một nơi bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù lần này sẽ mang theo truyền thừa, nhưng mà phải mất bao lâu mới có thể phát triển? Ruộng thuốc chăm sóc kỹ lưỡng mấy trăm năm qua, thánh địa tu luyện tràn ngập năng lượng dày đặc. Để phát triển truyền thừa tốt hơn, bọn họ đã chuẩn bị ở đây rất lâu rồi. Mà bây giờ, lại phải bắt đầu lại. 10 năm vạch kế hoạch. 100 năm ập ùa. Vậy mà lại bị một chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao phá tan tành. Người này. Bậc thầy thẻ bài người làm Exit Phong Chương 139 có phải mấy người bỏ qua gì rồi hay không? Trương Nhị Lương. Bỏ cuộc thôi. Bên tai Trương Nhị Lương lần lượt vang lên tiếng đồng ý. Bọn họ không tranh cãi, hiển nhiên là đồng ý phương pháp này, vì truyền thừa nguyệt ảnh, từ bỏ mọi thứ đang có. Tôi biết rồi. Trương Nhị Lương thỏa hiệp. Có điều, anh ta không yên tâm về Lục Minh. Tên này quá kỳ lạ. Trương Nhị Lương thầm nghĩ trong lòng. Lục Minh mang đến cho anh ta cảm giác vô cùng nguy hiểm, người này luôn là biến số lớn nhất. Nghĩ kỹ lại, mọi vấn đề đều do cậu ta mà ra. Tên này chính là tai họa. Dễ xử thôi. Không phải cậu ta muốn ở lại hay sao? Không phải cậu ta muốn thả mấy người đó đi à? Vậy thì để mấy người đó đi đi, đợi đến khi chỉ còn một mình cậu ta thì giết chết cậu ta. Giọng nói bên tai trở nên nghiêm nghị. Giết thật sao? Trương Nhị Lương giật mình. Không giết tất cả,